Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 136, địch tuấn đẩy trên sống mũi kính mắt, nhìn xem phía trước cách đó không xa Nghiêm gia giờ phút này đã sáng lên ngọn đèn phòng ở. Thấp giọng nói, những thứ không nói khác. Phàm là thành chủ Quang Minh chính đại đem tiểu tống gieo trồng sư sự tình bày ra trên mặt bàn. Như vậy rõ ràng lý ngầm nhằm vào tống tiểu thư người nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Còn không bằng giống như bây giờ vụng trộm bảo hộ, ngược lại càng thêm an toàn. Không có ai biết tiểu tống gieo trồng sư có thể đào tạo ra có được đoạn chi trọng sinh năng lực. Đặc thù cây trồng, như vậy cũng sẽ không có người đến đánh khế ước thú cùng gieo trồng sư chú ý. Hai danh 8 cấp võ giả, 5 cái 7 cấp võ giả, 15 cái lục cấp võ giả. Dù thế nào tốt cũng đầy đủ bảo hộ tiểu tống gieo trồng sư. Chỉ khi nào chuyện này để lộ ra đi, chắc hẳn phải bảo vệ tiểu tống gieo trồng sư người. Chỉ sợ còn phải gấp bội không ngớt. Địch Tuấn phân tích mình một chút cách nhìn. Kính mắt phía sau đen nhánh đôi mắt hơi híp lại khởi. Đối với bên cạnh Thạch Nhạc dặn dò, đã thành chủ phân phó chúng ta làm theo là được, những thứ khác đừng nghĩ nhiều như vậy. Thành chủ có thành chủ tính toán của mình, về phần Xích Phong năng lực, thành chủ muốn nói đã nói, không muốn nói đừng nói. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Địch Tuấn những lời này đã nói cho Thạch Nhạc nghe. Đồng dạng cũng nói là cho mình nghe, như hôm nay như vậy phân tích thành chủ hành vi sự tình. Hắn đồng dạng không hy vọng mình còn có tiếp theo. Địch Tuấn rủ xuống đôi mắt, thân là cấp dưới bọn hắn chuyện nên làm chính là 100% chấp hành thành chủ truyền đạt mệnh. Lệnh, hơn nữa nhận chân chân hoàn thành nó. Nói xong câu đó, hắc ám đồng ruộng trên đường nhỏ gần kề chỉ còn lại hai người bước chân thanh âm cùng với chung. Quanh đồng ruộng lý, gió thổi qua lúc thực vật xung đột sàn sạt thanh, Địch Tuấn, Thạch Nhạc hai người ăn xong cơm tối đi một chuyến trung tâm chợ. Đem đồ vật này cầm về sau, giờ phút này thời gian đã đến hơn 11 giờ khuya trung tả hữu. Lão gia tử, lão thái thái hai người sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Tống Miên Miên cùng Phong Trạch Viêm hai người có chút xấu hổ ngồi ở trong. Phòng khách, cùng một chỗ xem tivi, hai người ngồi ở tivi trước, một câu cũng không nói. Trong phòng khách bầu không khí đặc biệt cứng ngắc, chỉ có tivi phát ra sàn sạt thanh, cùng với ngồi ở ghế sofa trên lan can cà chua tiểu tinh linh giờ phút này đang thấy mùi ngon. Không có biện pháp, tuy nhiên Tống Miên Miên đánh trong đáy lòng biết rõ đối diện đồng dạng ngồi ở trên ghế salon anh. Tuấn Nam Nhân gần kề chẳng qua là hộ vệ của mình, nhưng làm vì một cái mẫu thai độc thân sống hai đời nữ nhân. Cùng như vậy người trẻ tuổi anh Tuấn đẹp trai còn có chút có thực lực trưởng thành nam nhân rừng. Lại ở cùng một cái trong phòng, cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là ban ngày trên xe buýt còn đã xảy ra chuyện như vậy. Tống Miên Miên thì càng lúng túng, Tống Miên Miên ngồi ở trên ghế salon. Nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào phía trước tivi. Phẳng phất tivi lý phát ra gia đình luân lý ba tức kịch. Là trên cái thế giới này tốt nhất xem kịch truyền hình. Trên thực tế nàng giờ phút này nửa điểm kịch truyền hình nội dung cốt truyện cũng không có thể. Nhìn vào đi, trong đầu thậm chí có trong nháy mắt chỗ trống. Thẳng đến đại môn bị người đẩy ra, Địch Tuấn cùng Thạch Nhạc hai người sau khi trở về. Tống Miên Miên lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Trực tiếp mang theo vẫn chưa thỏa mãn cà chua tiểu tinh linh về tới ba lầu phòng ngủ. Dùng tiêu chuẩn tư thế ngồi ở trên ghế salon vẫn không nhúc nhích. Giống như tôn điêu khắc giống nhau Phong Trạch Viêm gặp được nữ hài ly khai bóng lưng. Lúc này mới buông lỏng toàn thân cứng ngắc cơ bắp, tiếp nhận Địch Tuấn đưa tới rửa mặt đồ dùng. Quen việc dễ làm tiến vào phòng tắm rửa mặt đi, lúc trước thân làm một chỉ miêu, Phong Trạch Viêm đối toàn bộ Nghiêm gia cũng hết sức quen thuộc. Dù là gần kề chẳng qua là một khối xà phòng bày đặt vị trí. Hắn cũng nhìn thấy tận mắt, chờ Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người đồng dạng rửa mặt riêng phần mình trở về phòng ngủ. nghỉ ngơi sau, Phong Trạch Viêm lúc này mới nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Chiêm Chiếp thức thì ỉu xìu đầu đạp não ngủ ở Phong Trạch Viêm gối đầu bên cạnh. Trực tiếp đem mềm núc ních gối đầu đè xuống một cái thật sâu lõ mơ siêu Phong Trạch Viêm nhấc lên. Mí mắt nhìn Chiêm Chiếp liếc, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Phong Trạch Viêm nguyên lai tưởng rằng chính mình buổi tối hôm nay nhất định là ngủ không được. Ít nhất hắn nguyên kế hoạch cũng không có ý định hôm nay ngủ. Dù sao hai cỗ thân thể đồng thời tại một chỗ, cứ như vậy ngủ tóm lại có chút không quá phù hợp. Vạn nhất buổi sáng ngày mai nhất thời nửa khắc không có thể tìm được trở về cơ hội. Như vậy cỗ thân thể này chẳng phải là ngày đầu tiên phải tại Nghiêm gia ngủ đi qua. Những thứ không nói khác, Tống Miên Miên chỉ sợ đệ một cái phải hoài nghi hắn. Đến cùng là đúng hay không thật sự Bảo Tiêu, nào có cố chủ rời giường, Bảo Tiêu vẫn còn trong phòng ngủ ngon. Thế nhưng, ngủ gật thứ này có đôi khi không phải mình muốn khống chế có thể khống chế được. Nhất là Nghiêm gia cái này hoàn cảnh, cái này quen thuộc mùi. Trong ngày thường Phong Trạch Viêm mỗi lần tại Nghiêm gia đều thoải mái ngủ một giấc. Lần này nghe chóp mũi quen thuộc rau quả cỏ xanh mùi thơm. Phong Trạch Viêm hai mắt nhắm lại sau, rất nhanh lâm vào mộng đẹp, thẳng đến đệ hai thiên thanh sáng sớm mơ siêu Phong Trạch Viêm trong nội tâm lột bột một tiếng. Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi mao nhung nhung hắc miêu móng vuốt. Cùng với một cái kỹ càng nho nhỏ lại mao nhung nhung cái đuôi nhỏ. Còn có khi đó thỉnh thoảng phập phồng bụng nhỏ, vừa mềm lại nhung, Phong Trạch Viêm. Phong Trạch Viêm nghe trên lầu rõ ràng 5 người bất đồng tiếng bước chân. Cảm giác hôm nay khả năng tình huống có chút hỏng bét. Chính mình sẽ không phải ngày đầu tiên liền bại lộ a. Đáy lòng không hiểu nổi có điểm tâm hư. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này Chiêm Chiếp làm mất đi xong cửa sổ đã bay tiến đến. Trực tiếp đứng ở sô-cô-la ngủ tiểu thùng giấy bên cạnh. Một đôi đậu đen đậu con mắt trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Hết chương.